Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 471. Sư lãnh cầu cựu, Bạch Nhận ra tay. Chương 471. Sư lãnh cầu cựu, Bạch Nhận ra tay có điều. Rất nhanh, sư lãnh cùng âm thứ phát hiện bọn họ liều mạng là phí công. Ở đường mục mạnh mẽ công kích dưới, bọn họ bên này cường giả bị đường mục như bẻ cành khô bình thường giết chết. Rất nhanh thì có 40-50 cái các tộc cường giả bị giết chết. Những cường giả này tương ứng chủng tộc cũng không phải Long Phượng Kỳ Lân như vậy siêu cấp chủng tộc, càng thêm không phải Bạch Hổ Huyền Vũ bình thường mạnh mẽ chủng tộc. Chủng tộc của bọn họ tuy rằng không yếu, nhưng cũng tuyệt đối không tính là mạnh mẽ. Vì lẽ đó, những này chủng tộc cường giả, tuy rằng liên tiến hóa đẳng cấp cùng tu vi mà nói, cũng là cấp 5 cấp 10 đỉnh cao tồn tại, nhưng liền sức chiến đấu mà nói, bọn họ chỉ có thể cùng bình thường cấp 5 cấp 10 đỉnh cao tiến hóa giả sức chiến đấu gần như. Như vậy, sức chiến đấu tiến hóa giả đối diện đường mục công kích mạnh nhất, căn bản cũng không có may mắn thoát khỏi khả năng, cũng không ngăn được đường mục công kích. Dù cho sức chiến đấu hơi lớn mạnh một chút, cấp 5 cấp 10 cường giả tối đỉnh, cũng không nhất định có thể ngăn trở đường mục công kích mạnh nhất. Chớ đừng nói chi là sức chiến đấu của bọn họ ở cấp 5 cấp 10 cường giả tối đỉnh bên trong, chỉ có thể toán lót đáy tồn tại đây. Liều mạng sư lãnh cùng âm thú, mượn những chủng tộc khác, vô số cường giả bia đỡ đạn tử vong, khiến cho bọn họ chống lại rồi đường mục này đòn đánh mạnh nhất, thoát ly nguy cơ sống còn. Nhưng hai người cũng không có vì vậy cao hứng, bởi vì đường mục đòn đánh này tuy rằng bị bọn họ chặn lại rồi, nhưng bọn họ cũng bởi vậy bị thương. Một chiêu kiếm chuyển sinh chết, đường mục công kích mạnh nhất lại một lần nữa ra tay. Lần này công kích càng mạnh mẽ hơn, tương đồng một chiêu, đường mục có tân lĩnh ngộ. Này chiêu đã vượt qua vừa cái kia một chiêu phạm vi, siêu thoát rồi đi ra ngoài. Tuy rằng có vừa chiêu kiếm đó ảnh tử, nhưng đã cùng chiêu kiếm đó không giống, có thể tính không giống chiêu thức, mà như vậy một chiêu càng mạnh hơn, vượt qua nguyên bản chiêu thức uy lực chiêu thức. Đường mục một lần nữa cho mệnh danh gọi là chuyển sinh chết, lấy khác nhau sinh tử chuyển. Đừng xem hai người này tên gần như, chỉ là tên trình tự vấn đề, nhưng cũng là hai chiêu không giống chiêu thức. Đã bị đường mục một đòn kích thương sư lãnh cùng âm thú, lúc này đối diện đường mục lại một lần nữa ra tay, đồng thời càng mạnh mẽ hơn một chiêu. Nhất thời cả người run rẩy, không biết là sợ sệt, tuyệt vọng, vẫn là phẫn nộ đạo đưa bọn họ tâm tình biến hóa. Nhưng không thể phủ nhận, lúc này sư lãnh cùng âm thú cảm giác được so với vừa nãy càng thêm mãnh liệt nguy cơ. Hơn nữa lần này nguy cơ so với vừa đường mục cái kia một chiêu càng thêm khó giải. Cảm giác của cái chết tập trên bọn họ trong lòng, để bọn họ có đại họa lâm đầu, chạy trời không khỏi nắng cảm giác. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đường mục lợi hại như vậy. Nếu là biết đường mục lợi hại như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không bởi vậy ra mặt. Chẳng phải ngửi Long Phượng Kỳ Lân chờ mạnh mẽ chủng tộc cường giả cũng không có ra tay ở bên quan à, chúng ta bị lừa rồi. Đến vào lúc này, nguy cơ sống còn, tử vong giáng lâm, sư lãnh cùng âm thứ nhất thời thật giống rõ ràng cái gì tự. Chính là, thời khắc sống còn có đại khủng bố, cơ duyên lớn, ở tử vong trong lúc đó, sư lãnh cùng âm thứ nghĩ rõ ràng, tại sao Long Phượng Kỳ Lân chờ mạnh mẽ chủng tộc không có ra tay rồi. Sợ là muốn lấy bọn họ những này không tính chủng tộc mạnh mẽ, Có lẽ có dã tâm cường giả ra tay, thăm dò kẻ địch, đồng thời tiêu hao thực lực của bọn họ. Một hòn đá hạ hai con chim tính toán. Rõ ràng chính mình chờ rất khả năng bị mưu hại. Sư lãnh cùng âm thứ nhất thời sắc mặt rất là không dễ nhìn lên. Trở nên rất là mù mịt. Không nghĩ tới, chúng ta lại bị mưu hại. Những kia mạnh mẽ chủng tộc sở dĩ mạnh mẽ, không phải là không có đạo lý, người sắp chết nói cũng thiện. Diện đối với nguy cơ sống còn, trốn không thoát nguy cơ sống còn. Sư lạnh nhất thời nhìn thấu, rất là bất đắc dĩ nói, là bị mưu hại, chúng ta bị giết chết người này chiếm được số mệnh mê hoặc hai mắt. Nếu như trước mắt loại này đại khí vận hạng người, như thế dễ dàng bị giết chết, người này cũng thành tựu không được nhân hoàng. Âm thứ cũng là cảm thán nói rằng, đường mục quá mạnh mẽ, nếu không là đối với đường mục có hiểu biết, bọn họ cũng không sẽ nghĩ tới đường mục sẽ lợi hại như vậy. Nhân vật như vậy, chẳng trách Long Phượng Kỳ Lân chờ mạnh mẽ chủng tộc không có lập tức ra tay đối phó đường mục. E sợ Long Phong Kỳ Lân chờ những này mạnh mẽ chủng tộc. Lúc này sợ là ôm thăm dò đường mục hư thực. Sau đó sẽ ra tay ý nghĩ. Bạch Nhận, ngươi như cứu ta, ta đồng ý phán ra thiên sư tộc. Gia nhập các ngươi Bạch Hổ tộc. Diện đối với nguy cơ sống còn. Sư lãnh biết mình ứng đối có điều đến. Nhất thời chuẩn bị tìm kiếm ngoại viện. Liền. Sư lãnh hướng về Bạch Hổ tộc cầu cứu nói rằng, nhưng là muốn lấy gia nhập Bạch Hổ tộc vì là điều kiện, tương đương với bán mình giống như vậy. Hướng về Bạch Hổ tộc cầu cứu, còn phán xử thiên sư bộ tộc sự tình. Sư lãnh không có lựa chọn nào khác. Sư lãnh không muốn chết vong. Hắn còn có tốt đẹp nhân sinh. Hắn còn muốn trường sinh bất lão. Làm sao cam tâm tử vong? Vì lẽ đó dù cho phán xử thiên sư bộ tộc, hắn cũng sẽ không tiếc. Cho tới gia nhập Bạch Hổ tộc, hướng về Bạch Hổ tộc cầu cứu, cũng là hắn trải qua đắn đo suy nghĩ cân nhắc. Đối với sư lãnh tới nói, gia nhập Bạch Hổ tộc đối với hắn là có lợi nhất. Đầu tiên, sư lãnh là thiên sư bộ tộc cường giả, mà thiên sư bộ tộc tồn tại từ đại phạm vi tới nói thuộc về tẩu thú bộ tộc, hơn nữa còn là tẩu thú bộ tộc vương giả chủng tộc. Chỉ có Kỳ Lân tộc, Bạch Hổ tộc chờ số ít mạnh mẽ vương giả bộ tộc mới có thể so với bọn họ thiên sư bộ tộc mạnh mẽ. Vì lẽ đó dưới tình huống này, thiên sư bộ tộc đương nhiên sẽ không nương nhờ vào so với hắn thế lực nhỏ yếu tồn tại. Vì lẽ đó rất nhiều chủng tộc trực tiếp bị sư lãnh sắp xếp ra đến lựa chọn ở ngoài. Mà sư lãnh thuộc về tẩu thú bộ tộc, tự nhiên không thể đi đầu quân không phải tẩu thú bộ tộc tồn tại. Vì lẽ đó, gia nhập Long, Phượng Hoàng hai tộc, hắn là không nên nghĩ. Đến cuối cùng, sư lãnh lựa chọn chỗ trống, chỉ còn dư lại Kỳ Lân tộc cùng Bạch Hổ tộc. Hai chủng tộc này, nói tóm lại, Kỳ Lân tộc phải cường đại hơn một chút, nhưng cũng mạnh mẽ có hạn. Có thể nói, hai người là kẻ tám lạng người nửa cân quan hệ, mà còn lại hai cái lựa chọn, Kỳ Lân tộc cùng Bạch Hổ tộc so sánh với nhau. Tuy rằng Kỳ Lân tộc mạnh mẽ hơn rất nhiều, làm cho hắn có thể có được nhiều tư nguyên hơn, nhưng Kỳ Lân tộc nhưng là tẩu thú bộ tộc đệ nhất cường tộc. Cường đại như vậy Kỳ Lân tộc, nếu là hắn gia nhập, rất có thể trở thành bia đỡ đạn, căn bản là không thể thay đổi hắn tình cảnh bây giờ. Vì lẽ đó, Kỳ Lân tộc, sư lãnh trực tiếp đem xóa. Mà lựa chọn duy nhất của hắn đối tượng chỉ có thể là Bạch Hổ tộc. Lựa chọn tự nhận là có thể cứu hắn chủng tộc nương nhờ vào. Nhất thời sư lãnh hướng về Bạch Hổ tộc cầu cứu rồi. Sau khi chuyện thành công, chính thức gia nhập chúng ta Bạch Hổ tộc. Bạch Hổ tộc trưởng lão Bạch Nhận đối với Đường Mục hứa hẹn nói rằng, đối với Bạch Hổ tộc trưởng lão tới nói, chỉ có chính thức gia nhập bọn họ chủng tộc mới là đáng giá cứu, cho ta ngăn trở. Liền, Bạch Hổ tộc trưởng lão Bạch Nhận trực tiếp ra tay rồi, lập tức chặn lại rồi Đường Mục công kích. Có điều tuy rằng chặn lại rồi Đường Mục đòn đánh này, nhưng Bạch Hổ tộc trưởng lão cũng không phải rất dễ chịu. Đường Mục đòn đánh này, so sánh vừa nãy một đòn, chắc chắn mạnh hơn. Cường đại như vậy công kích, dù cho Bạch Hổ tộc trưởng lão trận giáp lá cà đấu lực mạnh mẽ, vẫn như cụ bị Đường Mục đòn đánh này cho kích thương. Đối với này, Bạch Nhận nhất thời rất là khó chịu. Hết chương.